Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 50 trọng sinh nữ chủ văn, song, của tác giả, Mai Khai. Thái tử thanh âm rất có tử tính, rất êm tai. Trần Tương Nghi cong cong môi, lộ ra một cái châm chọc ý cười. Thái tử nói đùa. Đây là Tương Nghi gia, Tương Nghi còn có thể trở về chỗ nào? Ta sẽ đi hướng Ninh Viễn Hầu muốn hòa ly thư, ngươi yên tâm, ta không ngại ngươi hoài hắn hài tử, ta sẽ đem hắn trở thành chính mình hài tử. Ngươi vẫn là ta chắc phi. Trần Tương Nghi thật sự không nghĩ ra vì cái gì thái tử sẽ vẫn luôn nói chính mình là hắn chắc phi. Cho dù là đời trước, nàng cũng chỉ là hắn thị thiếp mà thôi. Thái tử điện hạ, ta là Ninh Viễn Hầu phu nhân. Không phải ngài chắc phi, thỉnh ngài xem rõ ràng. Trần Tương Nghi ngữ khí mang theo tức giận. Thái tử tiến lên một bước, bắt được tay nàng. Nếu ta là nước sôi, ngươi là lá trà, như vậy ngươi hương úc, cần thiết ỷ lại ta vô vị, làm ngươi khô khốc. Nhu nhu, ở ta bên trong triển khai, hoạt động gân cốt, làm ta thanh nhuận giãn ra ngươi dung nhan. Ta cần thiết nhiệt, thậm chí sôi trào, lẫn nhau mới có thể tương dung, chúng ta cần thiết che giấu. Ở trong nước nhìn nhau tương triền, Trần Tương Nghi mặt mang nghi hoặc, hiển nhiên không nghe hiểu thái tử nói chính là cái gì. Thái tử có chút kích động, bắt Trần Tương Nghi thủ đoạn có chút dùng sức, đây là ngươi đối ta nói nha. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi nói cái này kêu hiện đại thơ, ngươi nói này đầu thơ kêu trả thơ tình, là Trương Sai viết. Ngươi không nhớ rõ sao? Trần Tương Nghi đương nhiên không nhớ rõ. Nàng căn bản nghe không hiểu thái tử đang nói cái gì, ta không biết ngươi nói cái gì. Ta chưa từng có nghe nói qua như vậy kỳ quái một đầu thơ, ngươi mau thả ta ra. Thái tử ngơ ngẩn, chậm rãi buông lỏng tay ra, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Ngươi, không phải nàng. Ngươi, không phải nàng. Hắn lui ra phía sau vài bước, trong mắt mang theo thống khổ. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tương Nghi. Trong mắt mang theo tàn nhẫn, hắn nhớ rõ nàng từng nói qua. Nàng là đã chết một lần mới trở thành Trần Tương Nghi, cho nên, cái này Trần Tương Nghi, đến chết. Hắn tay trái vận khí, vung tay lên, Trần Tương Nghi đã bị hắn đánh bại trên mặt đất, phun ra một búng máu, liền không có hơi thở. Nàng đến chết, đều không có nghĩ thông suốt, nàng như thế nào liền vô duyên vô cớ đã chết. Thấy Trần Tương Nghi xác thật không có hơi thở, thái tử giơ lên gương mặt tươi cười. Đem Trần Tương Nghi ôm lên, rời đi Ninh Viễn Hầu phủ, chờ phát hiện Trần Tương Nghi không thấy khỉ. Đã khi ngày thứ hai sáng sớm, đãi ở Trúc Tương Phi viên người, hảo hảo, không cánh mà bay. Bàng thị đầu tiên là phái người đi tìm, kết quả không tìm được, đành phải đăng báo kinh Triệu Doãn. 8 tháng sau, Trần Tương Nghi như cũ không có tìm được. Ninh Viễn Hầu phủ đã không còn ôm bất luận cái gì hy vọng, mà bọn họ không biết, bọn họ muốn tìm người. Hiện giờ đang ở đương kim thái tử điện hạ mật thất chung. Trần Tương Nghi nằm ở băng quan, thân mình như cũ vẫn duy trì tồn tại khi bộ dáng. Thái tử trước sau vô pháp tiếp thu, Trần Tương Nghi cư nhiên chậm chạp không có tỉnh lại. Nếu không phải đem thân hình bỏ vào băng quan, nàng thậm chí vô pháp bảo trì thân thể hoàn hảo, tựa như một khối bình thường thi thể giống nhau, chậm rãi hư thối. Thái tử vuốt ve Trần Tương Nghi kia mỹ lệ khuôn mặt, cười đến ôn nhu lại thâm tình, không quan hệ, Tương Nghi. Ta sẽ chờ ngươi. Thẳng đến ngươi tới kia một ngày mới thôi. Điền mật sinh hạ một cái nhi tử. Nam chủ hảo cảm độ trực tiếp lên tới 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Trở lại không gian điền mật như cũ không nghĩ ra. Trần Tương Nghi rốt cuộc đi đâu. Nàng bị thái tử giết. Mang đi. Cái gì? Điền mật quá kinh ngạc. Thái tử vì cái gì muốn giết Trần Tương Nghi? Lại vì cái gì muốn mang đi nàng? Bởi vì cái kia thái tử linh hồn đến từ một cái khác song song không gian. Nơi đó hết thảy. Đều là cùng cái này cảnh nguyên triều không sai biệt lắm, chẳng qua. Một cái khác song song trong không gian Trần Tương Nghi, xác thật là trước gả cho Ninh Viễn Hầu, sau lại hai người hòa ly, lại gả cho thái tử, trở thành thái tử chắc phi, cái kia Trần Tương Nghi là từ hiện đại xuyên qua mà đến. Sau lại thái tử chết đi lúc sau tới rồi cái này cảnh nguyên triều, hắn liền cho rằng hắn là trọng sinh, lúc này mới một mực chắc chắn Trần Tương Nghi là hắn chắc phi, điền mật ngộ, như là ta nghi hoặc 8 tháng. Nữ chủ đi nơi nào? Ngươi! Thật có thể nghẹn. Lúc này mới nói cho ta. Ta! Không nghẹn ngã ngã ta. Chính là, cũng, mới biết được ngã 005 một thanh âm có chút nhược. Lần này hệ thống xuất hiện trục trặc, có chút tin tức nó cũng tiếp thu không đến. Còn hảo, ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ, 005 một lại có chút tự hào. Nó tuyển ký chủ chính là bồng bồng đát. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100, nhiệm vụ cho điểm 84. đạt được tích phân 84. Hoàn thành ký thể tâm nguyện, đạt được 9 cái nhưng phân phối số liệu điểm. Xin hỏi ký chủ, số liệu điểm phải tiến hành phân phối sao? 5 giờ phân phối đến bộ dạng 4 điểm phân phối đến mị lực. Màn hình xuất hiện, tái nhập ký chủ tư liệu, tên họ. Điền mã giới tính, nữ tươi, 30 cấp bậc. 6 bộ dạng, 82, 100 mãn phân, da chất, 78, 100 mãn phân, dáng người. 80, 100 mãn phân, trí lực, 70, 100 mãn phân, thể lực, 60, 100 mãn phân, mị lực. 59, 100 mãn phân, sở trường đặc biệt, ngoài khoa ITHUTDAC thu kỹ năng, thâm tình ánh mắt, vĩnh cửu sử dụng, tiểu thẹn thùng, vĩnh cửu sử dụng, hoa lê dính hạt mưa, vĩnh cửu sử dụng, ách ngữ, vĩnh cửu sử dụng, đặc thù đạo cụ. Không gian tích phân, không ký chủ yêu cầu nghỉ ngơi sao? Không cần. Tốt, đang ở tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, đang ở truyền tống ký chủ truyền tống thành công, đang ở tái nhập nhiệm vụ nội dung, tiểu phiên ngoại, thái tử lần đầu tiên chú ý tới Trần Tương Nghi. Là bởi vì nàng tướng mạo, hắn xưa nay liền ái mỹ nhân, mà Trần Tương Nghi là cái đặc biệt mỹ nhân. Nàng trương dương tự tin, mặc kệ thế tục, cùng Ninh Viễn Hầu hòa ly lúc sau, dựa vào mang về của hồi môn, bắt đầu làm sinh ý, cũng mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, nàng như cũ làm theo ý mình. Sau lại, hắn chủ động cùng Trần Tương Nghi tiếp xúc, hai người thậm chí bắt đầu làm bằng hữu. Trần Tương Nghi thật là cái thực đặc biệt người, nàng kiến thức cực lớn, giải thích độc đáo. Dần dần hai người hỗ sinh tình tố. Hắn dứt khoát cưới nàng làm trắc phi. Bắt đầu nàng là không đồng ý, nàng nói nàng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chính là khi đó hắn, như thế nào có thể cho nàng. Vì thế, hắn làm nàng từ từ, nhẫn nhẫn. Hắn biết, nàng yêu hắn, cho nên, nàng vì hắn, nguyện ý. Lại không nghĩ rằng, nàng tại hậu trạch tranh đấu chung, tang mệnh. Hắn hối, hắn hận. Cuối cùng thế nhưng tương tư thành tật, Trần Tương Nghi qua đời không 2 năm, hắn cũng đi theo đi. Nhắm mắt trước, hắn nghĩ, nếu Tương Nghi Hoàng Tuyền trên đường đi chậm một chút, có lẽ hắn còn đuổi kịp nàng. Ông trời cho hắn một lần cơ hội, làm nàng lại lần nữa xuất hiện ở hắn sinh mệnh, chính là nàng lại không phải nàng. Hắn nghĩ, nàng từng nói, nàng có thể đi vào trên đời này là bởi vì chết quá một lần, vì thế, hắn giết nàng, muốn cho nàng lại lần nữa đi vào trên đời này. Nhưng, nàng không có lại tỉnh lại. Bước liền triệt thực thích điền mật, cái loại này thích là đối Trần Tương Nghi bất đồng. Cùng Trần Tương Nghi ở chung là cái loại này bình đạm như nước tự nhiên cảm. Mà hòa điền mật ở chung lại phảng phất liền không khí đều là ngọt giống nhau, làm hắn vừa thấy đến điền mật, liền cảm thấy thực vui vẻ. Bước liền triệt ôm chính mình bi bô tập nói nhi tử, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, duy nhất tiếc nuối chính là không thể tự mình giáo chính mình nhi tử nói chuyện. Bất quá không quan hệ. Mật nhi nói, chờ nhi tử lại lớn hơn một chút, sẽ dạy nhi tử ngôn ngữ của người câm điếc. Nói như vậy, về sau hắn cùng nhi tử là có thể câu thông. Ngô, hắn còn có thể giáo nhi tử vẽ tranh, chơi cờ, vẫn là man không tồi. Thật muốn đến xuất thần, bước liền triệt đột nhiên cảm giác trước người nóng lên, cúi đầu vừa thấy. Nhíu mày, nhi tử nước tiểu ngã. Các bạn vừa nghe xong chương 50 trọng sinh nữ chủ văn đã kết thúc. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ nhận nhiệm vụ gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 51 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.